Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, thắng lợi. Nhắc nhở quân cận vệ một tiếng về sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phong đao pháp thi triển ra, trong tay phòng chế đường đao, lập tức hóa thành từng đạo xoáy gió, đem nguyên một đám tới gần đến hắn bên người đặc thù zombie đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Mặc dù đặc thù zombie thực lực so phổ thông zombie phải cường đại bên trên rất lớn, càng là đạt đến 15-16 bậc, nhưng mà đối mặt cao to 21 cấp Dương Phong, cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị Dương Phong vô tình đánh giết, làm hơn 1 vạn tên quân cận vệ tới gần đến đặc thù zombie bên người thời điểm. Chỉ thấy được xung quanh sảng khoái nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đặc thù bầy zombie bên trong, trong tay trường kiếm sắc bén đâm nhanh mà ra, trực tiếp xuyên thủng từng người đặc thù zombie đầu, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Giết. Trương Hoành Hà, Chí Hoành Hà, Thắng Kiệt mang theo dưới trướng quân cận vệ chạy tới, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ ông tay sắc bén vũ khí, 3-5 người một tổ, hướng đặc thù zombie trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Chỉ là, Trương Hoành Hà, Chí Hoành Hà, Thắng Kiệt chờ quân cận vệ thành viên, tại đánh chết đại lượng zombie đằng sau, cũng vẻn vẹn tăng lên tới 13-14, đối mặt 15-16 bậc đặc thù zombie, có chút lực có thua, tại thêm bên trên trong tay sắc bén vũ khí, rất khó phá vỡ đặc thù zombie phòng ngự, bị đặc thù zombie thừa cơ đánh chết không ít người, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, liền có hơn 1.000 tên quân cận vệ thành viên bị đặc thù zombie vô tình đánh giết. Để cái khác quân cận vệ thành viên trong lòng kinh hãi, khuôn mặt bên trên không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc trịnh trọng, trực tiếp 6 người một tổ tạo thành một cái đơn giản trận thế, cùng ứng đối đặc thù zombie công kích, mới miễn cưỡng cùng đặc thù zombie đánh ngang tay, có qua có lại kịch liệt triển khai chém giết, không ngừng có zombie cùng quân cận vệ chết thảm tại chỗ. Chính đang điên cuồng đồ sát đặc thù zombie Dương Phong, dùng con mắt dư quang, nhìn thấy quân cận vệ tử thương thảm trọng, tình thế nguy cơ, hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, đánh giết cự hình zombie nhỏ bé phi đao, lập tức đằng không mà lên, giống như mưa to đồng dạng, hướng về đặc thù zombie trên người kích bắn đi. Giống, đối mặt Mạn Thiên Phi Vũ, hướng về đặc biệt zombie trên người kích bắn đi mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao. Zombie Vương phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, vô cùng to lớn tinh thần lực thi triển ra, trực tiếp cướp đoạt nhỏ bé phi đao quyền khống chế, khiến cho thay đổi phương hướng, hướng về quân cận vệ trên người kích bắn đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại bên trong chiến trường hỗn loạn vang lên, đại bộ phận bắn về phía quân cận vệ nhỏ bé phi đao bị quân cận vệ đánh bay. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, nhưng mà một phần nhỏ không có bị đánh bay nhỏ bé phi đao, thì hung hăng đâm vào đến quân cận vệ thể nội, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người nhiều không vượt qua được cạn vết thương, một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn miệng vết thương chảy ra. Muốn chết, nhìn thấy phi đao bị cướp đoạt quyền khống chế, còn thương tổn đến chính mình cận vệ dưới quyền quân, Dương Phong trong lòng giận dữ, toàn thân phóng xuất ra sát ý lạnh như băng. Hai mắt một mảnh huyết hồng, nhanh chóng tìm ra zombie vương, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về zombie vương vị trí mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong liền đem mấy trăm tên cản đường đặc thù zombie đánh giết. Lướt qua khoảng cách mấy trăm mét, như thiểm điện tới gần đến zombie vương bên người. Cuồng phong đao pháp thi triển ra, trong tay phòng chế đường đao hóa thành một đạo tàn ảnh. Mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về zombie vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, zombie vương phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Vô cùng cường đại tinh thần lực từ từ trong đầu cấp tốc tuôn ra, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. A a a, bị zombie vương tinh thần lực đâm vào ý nghĩ Dương Phong, đầu đau đớn vô cùng, không tự chủ được phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vội vàng điều động trong đầu tinh thần lực cùng zombie vương tinh thần lực bày ra đối kháng. Dương Phong cùng zombie vương đứng tại chỗ không nhúc nhích, mở ra hung mãnh nguy hiểm tinh thần lực đối kháng. Một cỗ vô hình khí thế và khí tràng, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Làm chung quanh đặc thù zombie nhao nhao phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét đằng sau, nhanh chóng hướng về phương xa tránh lui mà đi. Đại ca, ta đến giúp các ngươi. Ngay tại Dương Phong toàn lực đối kháng zombie vương thời điểm, xung quanh Hiểu Tĩnh mang theo 20 cái dị năng giả chạy tới hỗn loạn chiến trường, hướng về phía bị đặc thù là zombie vây khốn xung quanh sảng khoái lớn tiếng gào lên. Theo xung quanh Hiểu Tĩnh tiếng kêu gào tại bên trong chiến trường hỗn loạn vang lên, chỉ thấy được một cỗ hàn băng tức giận tại đặc thù zombie bên người trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập ra, đem hơn phân nửa đặc thù zombie bao phủ trong đó. Ngay sau đó, xung quanh Hiểu Tĩnh thống lĩnh 20 cái dị năng giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra riêng phần mình dị năng. Lập tức chỉ thấy được nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, mang theo nóng rực khí tức, hướng về đặc thù zombie trên người kích bắn đi, trực tiếp đem từng người zombie đốt cháy thành tro bụi. Từng cây cứng cỏi để man từ đặc thù zombie dưới chân dâng lên, đem một từng người đặc thù zombie trói chặt lại, cùng sử dụng lực đè ép, trở thành nguyên một đám bánh thịt. Tán rơi xuống đất bên trên, từng cây bén nhọn gai đất từ đặc thù zombie dưới chân dâng lên, xuyên thủng từng người zombie thân thể, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Nguyên một đám từ thủy nguyên tố tạo thành phòng ngự phục, vô căn cứ xuyên tại từng người quân cận vệ thành viên trên người, tăng cường quân cận vệ thành viên lực phòng ngự, làm đặc thù zombie móng vuốt sắc bén, không còn cách nào thoáng cái liền phá vỡ quân cận vệ trên người phòng ngự, tiến tới thương tổn đến quân cận vệ thành viên thân thể. Từng đạo màu xanh hình cung phong nhận, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, từ từng người đặc thù zombie bên người xẹt qua. Đem vô tình chém thành hai đoạn, từng thanh nhỏ bé phi đao, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đụng vào từng người bị đóng băng lại đặc thù zombie trên người. Phát ra từng tiếng thanh thúy băng điêu vỡ vụn thanh âm. Từng người đặc thù zombie, theo băng điêu vỡ vụn, hóa thành vô số nhanh nhỏ bé thịt nát. Xung quanh Hiểu Tĩnh mang theo 20 cái dị năng giả vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường hỗn loạn thế cục liền phát thành thay đổi. Nguyên bản rơi vào xuống gió, chật vật chống đối không ngừng thương vong quân cận vệ, thoáng cái liền đang chiếm thế thượng phong. Tại xung quanh Hiểu Tĩnh cùng 20 cái dị năng giả hiệp trợ phía dưới, bắt đầu đối với đặc thù zombie bày ra hung mãnh phản kích, đem từng người đặc thù zombie vô tình đánh giết. Tại quân cận vệ lấy được ưu thế tuyệt đối, bắt đầu nhanh chóng nghiền ép đặc thù zombie thời điểm, Dương Phong cũng vận dụng trong đầu năng lượng thần bí, đem zombie vương tinh thần lực từ trong đầu khu trừ ra ngoài, lần nữa khôi phục đối với thân thể trưởng khống. Ngay sau đó, Dương Phong hai mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra, hóa thành một cái bén nhọn phi đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, phá vỡ zombie vương bên ngoài cơ thể lân giáp, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến zombie vương bên người. Trong tay phòng chế đường đao nhẹ nhàng vung lên, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp đem zombie vương đầu bổ xuống, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Mấy món kim sáng long lánh trang bị, theo zombie vương chết đi, từ trên trời hạ xuống, rơi vào zombie vương bên cạnh thi thể. Zombie vương chết một lần, liền gặp được một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong thể nội, khiến cho nguyên bản vốn có chút mệt mỏi thân thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thuận lợi tấn thăng đến cấp 23 người khảo nghiệm. Theo zombie vương tử vong, còn sót lại đặc thù zombie, tại quân cận vệ cùng dị năng giả liên thủ rào sát phía dưới, nhao nhao trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Toàn bộ thanh phong trấn bên trong zombie bị chém giết hầu như không còn. Chúc mừng người khảo nghiệm Dương Phong hoàn thành nhiệm vụ 2. Ban thưởng đỉnh cấp trí não một cái. Một tiếng thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, để hắn lập tức từ đánh giết zombie vương trong hưng phấn tỉnh táo lại. Nhanh chóng nhặt lên zombie vương tuôn ra trang bị, xem xét cẩn thận, bước trên mây dày, có thể tại lớn tức giận bên trong tự do phi hành lơ lửng. Gai độc súng ngắn, coi thường bất luận cái gì phòng ngự vật lý, tự động theo dõi, trực tiếp trong số mệnh mục tiêu, lớn nhất mức thương tổn 1000, mỗi ngày tự động tạo ra một cái gai độc đạn. Băng giới, có thể tăng phúc dị năng giả thi triển pháp thuật, băng hệ dị năng giả chuyên dụng. Hiểu rõ đến zombie vương tuôn ra trang bị thuộc tính đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem bước trên mây dày cùng gai độc súng ngắn trang bị tại người bên trên, tăng cường tự thân thực lực. Đằng sau, Dương Phong cầm thuần màu trắng băng giới, chậm rãi đi đến vẻ mặt xinh đẹp xung quanh Hiểu Tĩnh trước người, thật sâu nhìn hắn một cái nói, Hiểu Tĩnh, chiếc nhẫn này tiễn cái ngươi. Cảm ơn Tạ Phong ca. Xung quanh Hiểu Tĩnh một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong đảo, cũng chủ động đưa tay phải ra, ra hiệu Dương Phong đem mang bên trên. Nhìn thấy xung quanh Hiểu Tĩnh động tác, Dương Phong mỉm cười, đem băng giới cho xung quanh Hiểu Tĩnh mang bên trên, cũng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Hiểu Tĩnh, cái này mai băng giới nắm giữ tăng phúc băng hệ dị năng tác dụng, ngươi về sau đang thi triển băng hệ pháp thuật thời điểm có thể dùng đến bên trên, đối với lực chiến đấu của ngươi có rõ ràng đề thăng. Dương Phong vừa mới nói ra, một bên xung quanh sảng khoái, Trương Hoành, Hà Thắng Kiệt, Hà Chí Hoành liền đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía xung quanh Hiểu Tĩnh trên người. Tại cái này dị biến thế giới, mỗi nhiều một phần thực lực cùng sức chiến đấu, liền nhiều một phần sống sót hy vọng, có thể tăng phúc thực lực để thăng sức chiến đấu bảo vật. Thế nhưng là vạn kim khó cầu, làm cho người hâm mộ đồ tốt a. Phong ca, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Cảm nhận được xung quanh sảng khoái mấy người trong mắt vẻ hâm mộ, xung quanh Hiểu Tĩnh hai mắt sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức tại Dương Phong khuôn mặt bên trên hôn một cái nói. http://www.sop.com.txt 0903162072713333. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.